Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú của cô ta, Điều Hữu An đi tham gia diễn tập quân sự. Ai cũng biết, chuyện như vậy làm thế nào cũng không bao giờ đến phiên Hữu An. Trần Lỗi tức giận chất vấn chú Na. Chú Na lại vô cùng thẳng thừng nói với anh. Hứa Hữu An trói mắt bên cạnh, em thấy là phiền. Anh nhìn tâm cũng loạn. Các anh đã chia tay, đi rạch ròi một chút. Anh không hạ quyết tâm được, thì em giúp anh thôi. Ngày lúc đó, sắc mặt Trần Lỗi lúc trắng lúc xanh. Đóng sầm cửa liền chạy tới đây. Thấy Hữu An, một bước, Trần Lỗi với tay bắt được bả vai của cô. Hữu An, anh nhận là anh sai, em tha thứ cho anh một lần cũng không được sao? Chẳng lẽ phạm lỗi lần đầu, em liền xử anh tử hình cả đời, em cảm thấy công bằng sao? Em quên quá khứ ngọt ngào của chúng ta sao? 6 năm tình cảm của chúng ta. Chát một tiếng, Hữu An không chút lưu tình, giơ tay lên hung hăng tát một cái, cắt đứt Trần Lỗi. Trần Lỗi, đừng lại nói cái gì là 6 năm tình cảm. Còn mẹ nó, anh không xứng. Anh phạm lỗi lần đầu. Anh tự hỏi lại lương tâm mình xem. Anh cùng chú Na làm tổng cộng bao nhiêu lần. Chỉ sợ chính anh cũng không đếm hết. Hữu An thở dốc một hơi, đè ép lửa giận trong lồng ngực. Trần Lỗi, anh có ý gì vậy? Chúng ta xong rồi. Chia tay. Anh cùng chú Na cũng giành tránh nguyên thuận ở cùng nhau. Anh còn tới dây dưa tôi làm cái gì? Xem như tôi cầu xin anh. Đừng đánh mất một chút ý tốt đối với anh, còn sót lại trong lòng tôi. Không phải tất cả lỗi lầm đã phạm vào, đều có thể sửa. Giết người rồi, anh nói anh có sửa được không? Cho nên, hãy giống như người đàn ông chân chính, đừng để tôi khi dễ anh, rồi lại tự khi dễ ánh mắt mình quá kém. Nói xong, lướt qua anh trực tiếp đi xuống lầu. Trần Lỗi đứng lặng thật lâu cũng không động đậy. Anh không hiểu, tại sao cái người chuyện gì cũng nghe lời anh, Hữu An, lại biến thành như vậy. Xa lạ mà sắc bén. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng phía trên. Chu Na nghiêng người dựa vào khúc quanh cầu thang. Trần Lỗi chợt bức thiết có loại ý tưởng muốn trở lại lúc ban đầu. Lúc ban đầu còn chưa biết Chu Na. Đáng tiếc không có khả năng. Tan tầm, Hữu An nấn ná đến khi tất cả mọi người đi hết, cô mới dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa hông bệnh viện, đã nhìn thấy phía đường đối diện dừng một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lục. Chiếc xe còn có Giang Đông thẳng tắp đứng yên. Giống như bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào, anh đều có bài, có bản, cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Đứng ở nơi đó cùng cột điện sau lưng anh vừa đúng tạo thành hai đường thẳng song song. Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, phác họa ra bộ mặt cùng đường cong thân thể của anh, kiên cường như điều khác, cùng một dạng với cha anh. Cả người lộ ra một loại khí chất nguội lạnh không thể bỏ qua. Tề Gia Kỳ nói đây chính là quân nhân. Cả người hóc môn nam tính phát huy đến mức tận cùng. Đây là đàn ông, đây là trụ cột gia đình. Nhưng Hữu An rất khó thích Giang Đông như vậy. Những thứ trong lòng qua nhiều năm đã đọng lại thành một bờ ngăn, làm sao cũng không vượt qua được. Đã mấy tháng Giang Đông không gặp cô em gái này. Cô em gái này là một phiền toái đột nhiên xông vào trong đời. Giang Đông làm thế nào cũng không giải quyết được phiền toái lớn này. Đối với việc cha tái hôn, Giang Đông không có phản ứng gì. Cha mẹ anh vốn không giống như người khác. Từ khi anh bắt đầu có trí nhớ, đã không thấy cha mẹ cùng nhau. Bọn họ không thân mật, cũng không gây gổ. Ở dưới một mái nhà, lại giống như hai khách trọ không can thiệp chuyện của nhau. Khiến hai người cứng nhắc liên lạc, đi chung với nhau, đại khí chỉ vì anh. Khi anh 10 tuổi, rốt cuộc cha mẹ cũng ly hôn. Sau này anh mới dần dần hiểu được hôn nhân của cha mẹ là kết quả do người lớn bên trên cứng nhắc bức bách. Bọn họ không yêu thương nhau, miễn cưỡng ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đã đến cực hạn. Sau khi ly hôn, mẹ ra nước ngoài, anh đi theo cha. Mẹ của Hữu An cùng cha có chuyện xưa gì, Giang Đông không biết, cũng không có hứng thú nghe ngóng. Dù cha tái hôn, với anh cũng không có gì thay đổi. Anh còn có binh nghiệp của anh thích nghề quân nhân này, làm quân nhân chuyên nghiệp là lý tưởng xưa nay của anh. Chính anh cũng từng bước thực hiện lý tưởng này, chưa bao giờ biết đến. Mẹ kế cũng nhân tiện đưa tới phiền toái lớn này. Lần đầu tiên Giang Đông nhìn thấy Hữu An là trong một lễ tái hôn của cha. Cha hiển nhiên rất ưa thích mẹ của Hữu An, cố ý muốn cử hành hôn lễ. Khi đó vừa lúc Hữu An tốt nghiệp cấp 2. Trong hôn lễ, cô mặc một thân áo đen xông tới, chỉ về phía mẹ cô hô to. Tôi không có mẹ như vậy, từ hôm nay trở đi, bà không phải là mẹ tôi. Tôi chỉ có ba, tôi không họ Giang, tôi họ Hứa. Tên tôi là Hứa Hữu An. Vĩnh viễn là Hứa Hữu An. Trong đôi mắt trong suốt chứa đầy nước, lại thà chết chịu đựng không rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp mà trẻ trung dưới ánh đèn lễ đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net